Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 197, tới, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không xe buýt đã ở hoang tàn vắng vẻ quốc lộ Thượng Khai 3 ngày. Tiêu Mạch chú ý một chút thời gian đại khái lại có 30 phút tả hữu. Xe buýt liền sẽ xử tiến tân một lần sự kiện chấp hành mà. Trải qua một ngày nhiều thích ứng, Ngô Viễn Chi cũng dần dần từ tiến vào nguyên rủa chung bóng ma chung đi ra. Cùng Tiêu Mạch mấy người đại khái tâm sự có quan hệ nguyên rủa sự tình. Ngô Viễn Chi nguyện ý hỏi tự nhiên là chuyện tốt. Tiêu Mạch cũng không giống Trương Thiên Nhất cùng lão cao như vậy tàng che đậy dịch. Phàm là hắn biết đến đều vì Ngô Viễn Chi giải đáp một phen. Nhưng nghiêm khắc nói đến cũng không có khởi đến tốt tác dụng. Ngược lại càng khơi dậy Ngô Viễn Chi đối với nguyên rủa sợ hãi. Như vậy nhiều người đều đã chết. Ta cái này cái gì cũng đều không hiểu tân nhân có thể sống sót sao. Sau khi nghe xong Tiêu Mạch đối hắn giảng vài lần sự kiện sau, Ngô Viễn Chi tuyệt vọng nắm tóc, cảm xúc rất là không bình tĩnh. Thông qua cùng Ngô Viễn Chi ngắn ngủi tiếp xúc, Tiêu Mạch phát giác Ngô Viễn Chi tố chất tâm lý phi thường kém. Này có lẽ cũng cùng hắn gần nhất ở trong hiện thực liên tiếp bị đả kích có quan hệ. Tóm lại ở cảm xúc thượng dao động rất lớn, cho người ta một loại vô luận hắn như thế nào nỗ lực đều chết chắc rồi cảm giác. Đối với Ngô Viễn Chi loại này biểu hiện, Tiêu Mạch ở cổ vũ hắn rất nhiều, trong lòng càng nhiều còn lại là thất vọng. Hắn cùng Trương Thiên Nhất đối đại sự vật góc độ bất đồng. Cũng không cảm thấy có tân nhân gia nhập là một kiện chuyện xấu. Tương phản, hắn càng cảm thấy đến đây là một kiện có thể rót vào mới mẻ máu chuyện tốt. Rốt cuộc thêm một cái người liền đại biểu nhiều một đôi thấy rõ chi tiết đôi mắt. Nhiều một viên phân tích sự kiện đại não. Đồng thời càng là nhiều một phần dựa vào. Còn nữa tân nhân gia nhập cũng sẽ không có quá nhiều tệ đoan. Bởi vì tân nhân cùng lão nhân bản thân cũng không tồn tại cái gì chênh lệch. Cùng bọn hắn này đó không mới không cũ lão nhân so sánh với. Tân nhân khuyết thiếu bất quá là chút trải qua sự kiện kinh nghiệm. Cùng với một viên có thể thích ứng loại này tàn khốc hoàn cảnh trái tim thôi. Mà mấy thứ này. Chỉ cần cho bọn họ thời gian, trải qua quá vừa đến hai lần sự kiện liền đều sẽ được đến đền bù. Trừ phi là tiến vào cái loại này tàn nhẫn độc ác bỏ mạng đồ đệ. Cũng hoặc là đầu chặn đường cướp của hoàn toàn không nghe khuyên báo cáo ngu ngốc. Bằng không là quyết định sẽ không dắt hắn nhóm đùi. Về kể trên kia hai loại người. Tiêu Mạch cũng đã nghĩ tới đối phó phương pháp, kia còn lại là tự hành biên một cái quy tắc ra tới. Làm quy tắc đi ước thúc những cái đó tân nhân. Hắn nói cho Ngô Viễn Chi, bọn họ đây là một cái từ đào thoát giả tạo thành đoàn đội. Sứ mệnh đó là đi trước các phát sinh linh dị sự kiện địa điểm. Cũng đem chuyện này kiện nhất nhất giải quyết. Mỗi giải quyết cùng nhau sự kiện, nguyên rủa tắc sẽ ngay sau đó phát khen thưởng. Khen thưởng đó là mở ra cấm địa chìa khóa. Chỉ cần gom đủ chìa khóa tiến vào cấm địa liền có thể thoát khỏi loại này vận mệnh. Trở lại trong hiện thực mở ra tân sinh. Đến nỗi hắn còn lại là bọn họ cái này đoàn đội đội trưởng. Cái này đều không phải là từ bọn họ tuyển cử ra tới. Mà là nguyên rủa quy tắc giao cho. Trừ phi hắn ở sự kiện chung chết đi, nếu không là vô pháp thay đổi. Mà ở trong đội ngũ, chỉ có đội trưởng còn có sinh sát quyền to. Đội viên khác chi gian là không cho phép liều mạng đấu tàn nhẫn. Nếu có một phương ở đội chung giết người, như vậy mặt khác một phương đồng dạng muốn trả giá tử vong đại giới. trừ phi là đội trưởng đặc thù chỉ định làm hắn động thủ. Tiêu Mạch đem trước kia hắn xem qua đến một quyển tiểu thuyết chung kịch bản đem ra. Hơn nữa chính hắn một ít ý tưởng, mơ màng hồ đồ liền cấp Ngô Viễn Chi giáo huấn đi vào. Ngô Viễn Chi vốn là chương tình huống như thế nào đều không hiểu biết giấy trắng. Cho nên hoàn toàn là Tiêu Mạch nói cái gì hắn liền tin gì đó tiết tấu. Bởi vì liền tính là hắn tưởng hoài nghi cũng không từ dưới tay. Hiện tại xe buýt thượng tình huống chính là như vậy. Ban đầu kia phê cảm kích giả chết đi đi. Mà bọn họ này vài người lại là cùng mặc chung một cái quần. Tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến đi bóc lẫn nhau đế. Đến nỗi do ai tới ngồi cái này giả đội trưởng. Còn lại là bọn họ cộng đồng thương thảo sau kết quả. Nói là thương thảo cũng chính là Tiêu Mạch đi qua đi hỏi bọn hắn đương không lo. Kết quả không ai nguyện ý liền đành phải hắn tới. Ngô Viễn Chi bởi vì không biết tình huống, cho nên ở biết được Tiêu Mạch cái này giả thân phận sau, liền há mồm đội trưởng, câm miệng đội trưởng, thẳng kêu Tiêu Mạch trong lòng hốt hoảng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn này một cách làm hoàn toàn thay đổi lão cao đám người ở khi cái loại này hiện trạng. Trước mắt tuy rằng liền bọn họ này mấy cái nửa người, sửa không thay đổi cách ý nghĩa không lớn, nhưng lại vì ngày sau lại có tân nhân gia nhập khai cái hảo đầu, sẽ không tái xuất hiện đều làm theo ý mình, ai cũng không phục ai tình huống. Tiêu Mạch tuy rằng nói một đống lớn, nhưng Ngô Viễn Chi lại vẫn là đối chính mình không tin tưởng. Này cũng thật tướng câu nói kia, không đợi đánh lên người tới liền đều chạy. Tiêu Mạch trong lòng thầm mắng Ngô Viễn Chi không giống cái nam nhân. Bất quá ngoài miệng lại còn tại Trần Ân nói, cùng ngươi nói nhiều như vậy, ta nói mệt mỏi, lường trước ngươi cũng nghe phiền. Nên nói ta đều đã nói, hiện tại là để lại cho chính ngươi tự hỏi thời gian. Cẩn thận nghĩ kỹ cái gì là ngươi sinh tồn mục tiêu, là xa ở quê hương cha mẹ, là ngươi thân như thủ túc huynh đệ, vẫn là vị kia đem ngươi vô tình vứt bỏ bạn gái. Nếu ngươi cảm thấy chính mình sinh tồn mục tiêu chính là ăn no không đói bụng, chính là đơn thuần sợ chết, vậy ngươi toàn khi ta vừa rồi nói với ngươi là đánh giá money sinh tồn mục tiêu sao? Ngô Viễn Chi nửa lớn lên tóc bị chính hắn chảo lộn xộn lập, lời nói nhỏ nhẹ nỉ non hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu ánh mắt tạm đạm cùng Tiêu Mạch nói. Đội trưởng, ta thật là bùn nhão chết không lên tường. Ta sống lớn như vậy mà ngay cả mục tiêu đều không có, nói. Ngô Viễn Chi liền lại tự giễu bật cười. Ha ha, cũng không trách nàng sẽ đi theo nam nhân khác đi. Đi hảo, đi sáng suốt a. Tiêu Mạch thấy Ngô Viễn Chi này phó bộ dáng cũng lười đến lại phản ứng hắn. Lý Soái quay đầu lại nhìn Tiêu Mạch liếc mắt một cái. Chơi xấu cười hai tiếng, ý tứ như là lại nói, ngươi xem đi, đã sớm khuyên quá ngươi, thật là không nghe soái ca ngôn có hại ở trước mắt a. Tiêu Mạch không đi để ý tới Lý Soái, nhưng thật ra ngồi ở một bên Mộc Tuyết nghe không nổi nữa. Đứng lên chỉ vào Ngô Viễn Chi mắng, mệt ngươi vẫn là cái nam nhân. Còn có mặt mũi vì bạn gái vứt bỏ ngươi thương tâm đổi thành ta là ngươi bạn gái ta liền nhân nhượng. Đều không nhân nhượng ngươi. Nam nhân nếu không có mục tiêu, không có có gan đảm đương lòng dạ kia cũng xứng kêu nam nhân xem ngươi này uất ức dạng liền biết. Ngày thường hao hết tâm lực đi moi cha mẹ về điểm này tiền mồ hôi nước mắt. Sau đó hướng ngươi bạn gái trên người tạp. Sau đó một vòng cũng bồi không được hắn mấy ngày. Không phải nghĩ cách đi lừa chính là mệt chết mệt sống làm kiêm chức. Lấy này tới thỏa mãn người bạn gái vật chất nhu cầu. Chưa từng nghĩ đến đâu tới lại là giỏ che múc nước công dã tràng. Tiền tiêu không ít, nhưng trên mặt lại ăn một cái vang dội cái tát. Phỏng chừng chính ngươi còn buồn bực đâu. Ta như vậy tận tâm tận lực đối với ngươi. Ngươi lại cõng ta ở bên ngoài thông đồng nam nhân khác. Ta liền kém đem tâm đào ra cho ngươi. Mộc Tuyết nói Ngô Viễn Chi á khẩu không trả lời được. Chỉ là một cái kính ở gật đầu. Tiêu Mạch xem đến vẻ mặt kinh ngạc. Không biết những việc này Mộc Tuyết là làm sao thấy được. Mộc Tuyết tức giận nói Ngô Viễn Chi một hồi. Lúc sau nàng kịch liệt ngữ khí dần dần về vì bằng phẳng. Ngươi bạn gái có lẽ là cái vương bát đản. Nhưng ngươi cũng không phải cái gì hảo điểu. Hai người ở bên nhau là muốn quá cả đời. Trước mặt thỏa mãn cũng không phải chân chính thỏa mãn. Chính ngươi tuy rằng cho rằng trả giá rất nhiều. Nhưng lại nói tiếp ngươi chỉ là không muốn thừa nhận chính mình ra nghèo thôi. Ngươi hiện tại cho nàng vật chất. Nàng có lẽ có thể cùng ngươi ở bên nhau. Nhưng một khi tới rồi kết hôn ngày đó ngươi hai tay trống trơn. Thì đều không có một cái. Ngươi cảm thấy nàng còn sẽ cùng ngươi sao? Ngươi liền này đó cũng chưa làm hiểu. Đi học phim truyền hình như vậy thương tâm, khổ sở. Ngươi như thế nào không chết đi a? Hiện tại bất hạnh buông xuống bị kéo vào nguyên rủa, không thèm nghĩ liều mạng sống sót hảo hảo phụng dưỡng cha mẹ. Lại vẫn liếm mặt nói không có sinh tồn mục tiêu. Ngươi là không có cha mẹ a? Vẫn là nói ngươi là ăn tam lộc sữa bột lớn lên. Mộc Tuyết khí căm giận thở gấp. Miệng nàng khinh thường chính là Ngô Viễn Chi loại người này. Đang ở phúc chung không biết phúc không nói. Còn luôn là muốn tìm khách quan nhân tố. Ngô Viễn Chi có lẽ bị Mộc Tuyết nói đến chỗ đau. Vẫn luôn ở hốc mắt đào quanh nước mắt cũng rốt cuộc không tình nguyện rớt ra tới. Đối. Ta chính là oán giận cha mẹ ta, chính là oán giận bọn họ không có cho ta một cái giàu có ra. Làm sao vậy, này có sai sao, là, hiện tại là nữ không cần vật chất, chỉ cần để mắt, làm người thành thật liền hảo. Nhưng loại này nữ có bao nhiêu lại có mấy cái có thể làm ta gặp phải mắt thấy ta liền phải tốt. Nghiệp. Chính là công tác còn không có tin tức. Là ta thừa nhận ta học cũng không đủ nỗ lực. Nhưng ngươi hỏi một chút những cái đó các lão sư thật sự dụng tâm giao sao? Bên người các bạn học đều hồi cha mẹ bên người. Hoặc là con kế nghiệp cha. Hoặc là trong nhà lấy tiền làm điểm cái gì. Mà ta đâu, tốt nghiệp sau cũng chỉ có thể ở bên ngoài phiêu bạc. Có lẽ 40-50 tuổi vẫn là này Phó Đức Hạnh. Không phòng không xe lại tia em mấy cái nguyện ý cùng ta. Ngươi là nữ nhân đương nhiên không cần suy xét nhiều như vậy. Nhưng ta là nam nhân. Một ít áp lực là từ nhỏ liền khấu ở ngươi trên đầu. Ta vì cái gì không oán giận bọn họ. Nếu không năng lực làm ta quá hảo. Lúc trước liền không nên sinh hạ ta. Mộc Tuyết phảng phất nghe được trên đời này tốt nhất chê cười. Liền nghe nàng lạnh lùng nói. Trên đời này có cái nào cha mẹ không hy vọng chính mình con cái quá hảo quá hạnh phúc chính là. Điều kiện hữu hạn. Trên đời chung có nghèo phú chi phân. Mỗi người chỉ có thể nói tận cố gắng lớn nhất đi vì hài tử tranh thủ một cái tốt hoàn cảnh. Bọn họ chẳng lẽ không có vì ngươi đi nỗ lực sau mấy năm nay là thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi. Xuyên ngậm, đắng nuốt cay đem ngươi uy đại, liều mạng cùng ngươi đọc sách. Kết quả là lại thay đổi ngươi như vậy một miệng oán trách. Ta đều vì ngươi cha mẹ cảm thấy thất vọng buồn lòng. Thật hẳn là ngươi cả đời ra tới liền cho ngươi bóp chết. Còn tưởng rằng chính mình là tiểu hài tử đâu. cũng không nhìn xem chính mình đều bao lớn rồi, không nghĩ dựa vào chính mình nỗ lực đi phấn đấu. Tổng oán giận cha mẹ như thế nào như thế nào, ngươi đời này cũng cứ như vậy, hoàn toàn không có sở thành. Người khác cha mẹ là lợi hại, nhưng mấu chốt là ngươi không phải bọn họ hài tử. Mấu chốt là ngươi đã lớn như vậy, oán giận có cái dám dùng. Nói đến nơi này, Mộc Tuyết không kiên nhẫn hướng về phía Ngô Viễn Chi vẫy vẫy tay. Ta lười đến lại cùng ngươi vô nghĩa, ngươi chạy nhanh đi tìm chết đi. Mộc Tuyết cha mẹ đi sớm, cho nên hắn từ tiểu nhân mộng tưởng chính là có thể cùng cha mẹ thân. Một nhà ba người hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, nhưng là này đối nàng tới nói lại là hy vọng xa vời. Tiêu Mạch cùng Lý Soái Xuyên thấu qua sau xe kính hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản chỉ là một kiện nhỏ đến không thể lại tiểu nhân sự tình, lại chưa từng tưởng đề tài vừa chuyển lại chuyển. Bất quá ngẫm lại Ngô Viễn Chi vừa rồi nói những lời này đó xác thật là rất làm giận. Cũng khó trách Mộc Tuyết sẽ phát hỏa. Chính mình không nghĩ nỗ lực tổng ảo tưởng có thể ngồi mát ăn bát vàng, bằng không liền oán giận cha mẹ vô dụng. Này thật là thập phần buồn cười. Ngô Viễn Chi bị Mộc Tuyết liên tiếp bát vài đầu nước lạnh, lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới. Liền thấy hắn nhắm mắt lại lâm vào trầm tư chung. Trận này ngắn gọn nước miếng trượng qua đi, Mộc Tuyết không bao lâu liền ngủ rồi. Đến nỗi Hân Nghiên từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói qua một câu, liền phảng phất nàng vừa rồi cái gì cũng chưa nghe được giống nhau. Thời gian cứ như vậy lại đi qua 30 phút, rốt cuộc, phía trước quốc lộ xuất hiện cuối, một tòa thành thị hư ảnh dần dần phù ra tới. Thấy thế, Tiêu Mạch trà sát lòng bàn tay từ trên chỗ ngồi đứng lên. Có thể thấy được lúc này đây sự kiện chấp hành mà đã tới rồi. Hết chương.